Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Ngươi vẫn luôn ở ta niên hoa 001 A Sâm Thiến Ninh. 2006 năm, Hương Giang, đầu hạ buổi tối, ban đêm một tia phong cũng không. Trong không khí tràn ngập nặng nề cùng khô nóng, chính trực tiết tự học buổi tối. Vườn trường hết sức ân tĩnh, đèn đường vầng sáng hấp dẫn phi nga xoay quanh, có chút thú vị. Ngô Thiến Ninh ôm thật dày một chồng bài thi trải qua trường học đại lễ đường, nghe được bên trong truyền ra nam sinh câu chữ rõ ràng thanh âm: cảm tạ trường học cũ bao dung chúng ta ngây thơ vô tri, cảm tạ trường học cũ bồi dưỡng chúng ta cơ trí quả cảm, cảm tạ trường học cũ làm chúng ta không ngừng trưởng thành. Ôm mộng tưởng, hắn không đến 15 tuổi, đang đứng ở nam sinh thời kỳ vỡ giọng, nói chuyện ngữ điệu so ngày thường ngẩng cao một ít, hơi có một chút ếch, lại rất vững vàng, không thế nào giống một cái thanh xuân mãnh liệt thiếu niên. Lại rất hoàn mỹ mà thuyết minh ưu tú hai chữ, 14 tuổi cao trung tốt nghiệp, còn chưa khảo thí liền thu được đến từ quốc nội 6 đại nhất lưu trường cao đẳng cảnh ô lưu. Cuối cùng bị cử đi học đến Hương Giang Đại học liền đọc đứng đầu chuyên nghiệp. Không thể nghi ngờ, Âu Dương Sâm lúc này đây, ở hắn quang huy cầu học sử thượng, lại để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Hương Giang Trường Ninh Quốc tế trường học giáo sử thượng, hắn quang mang lại thịnh một phần. Keng keng keng, đi học tiếng chuông đột ngột vang lên, đem nghỉ chân Ngô Thiến Ninh hoảng sợ. Nàng thu hồi nhìn về phía đại lệ đường lối vào ánh mắt, hít sâu một hơi, ôm trong tay rất có phân lượng bài thi, hướng phòng học đi. Sau cao nhị nhất ban, chủ nhiệm lớp mắt thấy Ngô Thiến Ninh cùng một cái khác học tập ủy viên đem bài thi toàn bộ phát đi xuống, chờ hai người trở lại vị trí, mở miệng nói: lần này nguyệt khảo chúng ta ban ngữ văn tổng phân niên cấp đệ nhất, bình quân phân niên cấp đệ nhất, còn lại các khoa giống nhau, bất quá đại gia không thể kiêu ngạo. Kế tiếp ta niệm một chút ngữ văn thành tích xếp hạng, chữ Ngọc Kỳ 97 phân, ban thứ tự 51, cấp thứ tự 516, lý tưởng 103 phân, ban thứ tự 50, cấp thứ tự 467, tổng lượng 119 phân, ban thứ tự 49, cấp thứ tự 378, Ngô Thiến Ninh 146 phân, ban thứ tự 1, cấp thứ tự 1. Chủ nhiệm lớp không chút cầu thả mà nhắc mãi cuối cùng một cái. Lớp học vang lên một trận thấp thấp thổn thức thanh, rất nhiều dưới ánh mắt ý thức mà rơi xuống nhị tổ đệ tam bài Ngô Thiến Ninh nơi đó. Nữ sinh bị mọi người ánh mắt nhìn chăm chú vào, Tố Bạch một khuôn mặt thần sắc nhàn nhạt, không hiện ra nhiều ít vui sướng. Học bá loại này sinh vật, một cái tái một cái lãnh đạm không thú vị. Chủ nhiệm lớp ánh mắt cũng dừng ở Ngô Thiến Ninh trên người, lộ ra đêm nay ở phòng học cái thứ nhất tươi cười. Lần này nguyệt khảo Ngô Thiến Ninh tổng phân 701, danh liệt toàn cấp đệ nhất. Tất cả mọi người đều tranh thủ hướng nàng học tập, không ngừng tiến bộ. Đã biết, trong phòng học vang lên một trận ứng hòa thanh. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, bài thi ngày mai đi học giảng, đại gia tiếp tục tự học. Nàng giọng nói rơi xuống đất, bọn học sinh phần lớn cúi đầu đi xuống xem bài thi. Trường Ninh Quốc tế trường học là tư nhân quý tộc trường học, trong trường học không thiếu trung trạ độ nhật phú nhị đại, nhưng mỗi cái niên cấp nhất ban đều là hỏa tiễn ban. Học tập bầu không khí nùng, bọn học sinh ngươi truy ta đuổi chỉ lo học tập, luôn luôn thực làm lão sư bớt lo. Chủ nhiệm lớp ở phòng học đi rồi vài vòng, Ánh mắt rơi xuống một cái vị trí thượng, nhẹ giọng gọi, Thiến Ninh, ngươi ra tới một chút. Ngô Thiến Ninh ngước mắt, đứng dậy, cùng ra phòng học, chủ nhiệm lớp đơn độc đối nàng, vẻ mặt tôn hòa rất nhiều, cười nói, lần này khảo thí ngươi tổng phân so lần trước cao 11 phân. Các khoa thành tích cũng thực cân đối, toán học mãn phân. Lý lão sư đối với ngươi khen không dứt miệng. Ngô Thiến Ninh nhấp môi cười cười, cảm ơn lão sư, kêu ngươi ra tới không có gì đặc biệt sự. Học tập cùng sinh hoạt thượng nếu là có cái gì hoang mang, đều có thể cùng lão sư nói, biết không? Ngô Thiến Ninh nghe vậy sửng sốt, lại nói, ân, đã biết. Cảm ơn ngài, chủ nhiệm lớp nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thử hỏi, thượng thứ 6 tiết tự học buổi tối sau, tới trường học tiếp ngươi cái kia nam sinh, là ca ca ngươi. Ngô Thiến Ninh nhất thời không nói gì, chủ nhiệm lớp lại cười cười, ta tùy tiện hỏi hỏi, nghĩ không ra liền tính. Ngô Thiến Ninh ừ một tiếng, vào đi thôi. Chủ nhiệm lớp xua xua tay, Ngô Thiến Ninh xoay người, nâng tiến bước phòng học, chờ nàng trở lại vị trí thượng thời điểm, cũng nghĩ tới, chủ nhiệm lớp trong miệng kia nam sinh là Tưởng Tịnh Ân. Bất quá, nói hắn là ca ca, cũng không sai, ngồi cùng bàn đem nàng bài thi đưa qua, cực kỳ hâm mộ mà nói, ngươi liền thể văn ngôn khấu 2 phân. Viết văn khấu 2 phân. Ngô Thiến Ninh ánh mắt dừng ở bài thi thượng, có chút hoảng hốt. Nữ ngồi cùng bàn lại nói, chủ nhiệm lớp đem ngươi kêu đi ra ngoài làm gì a? Có phải hay không nói cử đi học sự? Ân, hôm nay tốt nghiệp cấp 3 điển lễ ai? Âu Dương Sâm chỉ định là học sinh đại biểu đi. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ xuất ngoại đâu, không nghĩ tới sẽ tiếp thu bị cử đi học đến Hương Giang Đại học. Bất quá nói trở về, giống hắn như vậy, ở nơi nào đều chỉ định sáng lên A, cử đi học A danh giáo nha, đều là diệt hoa trên gấm thôi. Ngô Thiến Ninh cười cười, cũng không trả lời. Nữ ngồi cùng bàn tự nhiên cũng biết thân thế nàng, cười lại nói, ngươi sang năm chỉ định cũng là cử đi học sinh. Ngô Thiến Ninh thu bài thi, mở ra luyện tập sách, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ta có muốn đi trường học, hẳn là sẽ không bị cử đi học. Ngươi liền tính bị cử đi học, khẳng định cũng là hậu học giáo. Ngô Thiến Ninh nghe vậy quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, không nói giỡn, ta chuẩn bị khảo mỹ thuật loại trường học A. Ngô Thiến Ninh cười, làm bài, hỏa tiễn ban, thành tích cơ hồ là mọi người quan tâm duy nhất sự tình. Nàng không phải thiên tài, giữ được đệ nhất đã đều không phải là chuyện dễ, nơi nào còn có tinh lực ứng phó mặt khác thử. Nữ ngồi cùng bàn không nói chuyện nữa. Tiết tự học buổi tối cùng dĩ vãng rất nhiều cái tiết tự học buổi tối giống nhau. Tùy thời gian mà qua, sau 9 giờ rưỡi, chuông tan học vang lên tới. Bên cạnh dần dần truyền đến thu thập đồ vật thanh âm ni. Ngô Thiến Ninh vẫn luôn không nhúc nhích. Chờ đến chung quanh tất cả mọi người đi hết, nàng xoa xoa nhức mỏi sau cổ, từ để trong biển rút về suy nghĩ. Đầu váng mắt hoa mắt đau, ngày qua ngày, thu thập mặt bàn cùng ngăn kéo, ôm ngày mai đệ nhất môn chương trình học sách vở xuống lầu. Tới gần 10 giờ, vườn trường như cũ có vẻ rất náo nhiệt, thi đại học còn chưa tới, lễ tốt nghiệp lại giống như một hồi cáo biệt. Nam sinh ký túc xá có người đem sách vở cùng ấm nước ném xuống dưới, rước lấy sân thể dục một đám người chửi bậy cười to. Nàng đem trong tay sách vở cùng ly nước đặt ở bồn hoa thượng, đi vòng tròn đường băng thượng chạy bộ, hai vòng 800 mét xuống dưới, trên người ra mấy tầng hãn. Nàng nhẹ thở gấp hướng phóng thư địa phương đi. Mau đến nam sinh ký túc xá lối vào thời điểm. Bước chân ngẩn ra, cách đó không xa, vây quanh một đám người. Ánh mắt rơi xuống trong đó hết sức cao lớn một người nam nhân trên người. Nàng yên lặng mà từ nay về sau lui lại mấy bước. Xoay người một lần nữa trở về sân thể dục. Vài phút sau, màu đen Rolls Royce từ ký túc xá bên kia xử tới. Hướng trường học cửa đi, khoảng cách hơn 10 mét, xe hơi tốc độ không mau, xử quá nàng tầm mắt, ban đêm, nàng cái gì cũng không phát hiện, lại đoán được ra, này hẳn là Âu Dương Sâm ở trường học dừng lại cuối cùng một ngày. Hắn thu thập đồ vật từ biệt cái này địa phương, nàng ba ba tới đón hắn, chở hắn tràn đầy vinh quang rời đi. Cách kia phiến ô sơn sau hắc cửa sổ xe, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến ra, hắn ngồi ở sau tòa, trắng nọn tuấn tú trên mặt mang theo trước sau như một lễ phép mà khiêm tốn cười. Khóe môi độ cung đều hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, giống trời sinh quý tộc, mà nàng, nhìn quanh bốn phía, chỉ có thể cảm giác được nồng đậm mỏi mệt cùng áp lực. Hắn từ trước đến nay thành thạo sự tình, nàng thật sự nỗ lực, thực nỗ lực, như cũ vô pháp đuổi theo, vô pháp siêu việt, nàng không phục, nhưng lại không thể không nhận mệnh. Âu Dương Sâm đêm nay, nàng mơ thấy dĩ vãng một ít việc, khi còn nhỏ nàng bị ba ba đưa tới Âu Dương gia, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị. Kia mãn hàm phẫn nộ đẩy đổi lấy lạnh lùng sắc bén một đốn quát mắng. Lại lớn lên một chút, nàng xa xa mà nhìn kia bốn cái thiếu niên ăn mặc thẳng tiểu tây trang. Hắn đứng ở nhất lóa mắt địa phương tiếp thu người khác sinh nhật chúc phúc. Thẳng đến ngày này, hắn thu hoạch lớn quang huy cùng vinh quang. Rời đi này một lần làm nàng lần giác khuất nhục vườn trường. Này đó cảnh trong mơ làm nàng ngủ rồi cũng không ân ổn. Rời giường thời điểm ra một thân hãn. Tỉnh lại sau, nàng lại đón thần phong đi sân thể dục thượng chạy bộ. Chạy quá hai vòng lúc sau, sân thể dục thượng có sớm đọc học sinh. Nàng đón phong, đột nhiên bị cho bụi mê mắt. Bất chi bất giác chảy nước mắt, đột nhiên cảm thấy thương cảm. Nàng lại nói không rõ nguyên nhân, trong lòng có cái địa phương trống trơn, nàng cảm thấy có chút ủy khuất, chính mình ba ba, đặc biệt tới trường học tiếp hắn, lại không có cho nàng phát một cái tin nhắn, quan tâm đôi câu vài lời đều không có, hắn có phải hay không đã quên, chính mình nữ nhi cũng ở cái này trường học, kỳ thật, có thể nhân tiện nói một câu. Thiên nhiệt, uống nhiều thủy, học tập rất nhiều hào hảo nghỉ ngơi, ủy khuất rất nhiều, mơ mịt, cực kỳ hâm mộ ghen ghét đối tượng một khi rời đi. Là cá nhân đều sẽ có loại cảm giác này đi, chẳng sợ đã có mục tiêu, vẫn cứ cảm thấy giống như đột nhiên mất đi mục tiêu. Ngô Thiến Ninh nặng nề mà thở ra, ngồi ở bồn hoa thượng đã phát một hồi ngốc. Nàng cũng mới 15 tuổi mà thôi, mấy vấn đề này nghĩ không ra cái gì kết quả. Qua một lát, đứng dậy, đi trong ký túc xá tắm rửa thay quần áo, đúng hạn tiến phòng học, buồn tẻ mà quy luật sinh hoạt vẫn luôn liên tục đến nghỉ. Sau 8 nguyệt 8 ngày, Âu Dương gia chuẩn bị tạ sư yến, Âu Dương Kiệt tác vì nước nội nhà giàu số 1. Luôn luôn điệu thấp bình thản, khó được vì nhất coi trọng tôn tử thu xếp tạ sư yến. Lại tưởng tiểu làm, ở những người khác nơi đó như cũ là đại sự. Ngô quản gia gọi điện thoại về nhà, làm Ngô Đằng Phi hai anh em chuẩn bị lễ vật. Nghe thế sự kiện, Ngô Thiến Ninh đương gió thoảng bên tai, vẫn chưa để ở trong lòng. Ngô Đằng Phi lại xoa tay hầm hè. Tuyên bố muốn bị một phần đại lễ, chính mình này ca ca luôn luôn không đáng tin cậy, tiền tiêu vặt đều bị quản được thực nghiêm, có có thể bị hạ cái gì đại lễ. Ngô Thiến Ninh cũng không để trong lòng. Đêm nay, Ngô Thiến Ninh ở thư phòng làm bài. Ngô Đằng Phi đột nhiên lưu tiến vào. Thần bí hề hề mà đem một cái hộp nhỏ đặt lên bàn nói. Ninh Ninh, giúp ta đánh cái nơ con bướm mà ni. Ngô Thiến Ninh ngẩng đầu. Cái gì? Nơ con bướm mà ni? Ngô Đằng Phi chỉ vào trên bàn tứ phương bốn chính cái hộp nhỏ nói. Vốn dĩ làm chủ tiệm bao hảo. Ta này không suy nghĩ kiểm tra sao? Mở ra liền trói không quay về. Ngô Thiến Ninh một trận vô ngữ. Thuận miệng hỏi. Này cái gì a? Cấp A xâm lễ vật bái, chính mình này ca ca từ nhỏ cùng Âu Dương gia mấy cái thiếu gia đi được. Rất gần, thường xuyên qua đi chơi. Ngô Thiến Ninh không phát biểu ý kiến, tùy tay mở ra hộp nhìn thoáng qua. Bên trong là một chương đĩa CD. Nàng ngước mắt nhìn về phía Ngô Đằng Phi, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cho hắn chụp video. Ngô Đằng Phi ha ha cười một tiếng, không đáp lời, chỉ thúc giục nàng, có thể hay không nha? Nơ con bướm mà ni. Ngô Thiến Ninh ân một tiếng, khép lại nắp hộp, sẽ giọng nói rơi xuống đất. Nàng dùng trong tay hai điều màu nâu giải lụa trói lại cái nhìn qua quy quy củ củ nơ con bướm. Ngẩng đầu hỏi, như vậy, được không? Có thể. Ngô Đằng Phi vừa lòng mà thu hộp, hắn hướng cửa phòng đi, đột nhiên xoay người hỏi, ngươi lễ vật chuẩn bị tốt sao? Không có, vậy ngươi còn không chạy nhanh. Ngô Đằng Phi đem trong tay hộp điên hai hạ, nhìn nàng lãnh đạm sắc mặt, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi sẽ không liền tưởng tay không đi thôi. Nàng có thể nói, nàng kỳ thật không nghĩ đi sao? Ngô Thiến Ninh nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái, lại không bằng lòng bởi vì điểm này việc nhỏ lại nhảy. Có lệ mà nói, đã biết, ta sẽ chuẩn bị 14 tuổi cử đi học vào đại học. Tấm tắc. Ngô Đằng Phi than thở rời đi phòng. Hắn vừa ly khai, trong phòng tức khắc ân tĩnh. Ngô Thiến Ninh xem một cái thời gian, buổi tối 9 giờ nhiều. Không còn sớm mà ni. Trên bàn bài tập sách mở ra phóng, rậm rạp đều là tự, nàng đầu có điểm đau, đơn giản đem bài tập sách thu hồi tới, mở ra bên cạnh phác họa bổn, không một hồi, mở ra chính họa địa phương, kia một tờ có bị người xé rớt dấu vết, nàng nhìn, cười khẽ ra tiếng, xé rớt kia một chương vẽ Tưởng Tĩnh Ân. Họa xong lúc ấy đã bị hắn cấp xé. Nhớ tới hắn trong lòng tổng cảm thấy ấm áp. Ngày này xuống dưới đắm chìm ở đề trong biển mỏi mệt cũng đảo qua mà quang. Ngô Thiến Ninh thuận tay lấy qua bút chì. Vẽ tranh là nàng hiểu chuyện sau duy nhất hứng thú. Cũng là nàng thả lỏng duy nhất phương thức. Nàng buông xuống khuôn mặt nhỏ, chuyên chú mà ngồi. Một con cánh tay chống mặt bàn, hơi hơi nghiêng người dùng bút. Không một hồi, một đống kiến trúc ở nàng dưới ngòi bút rõ ràng mà hiện ra tới. Nàng dừng lại bút, đoan trang đặt bút viết hạ vật kiến trúc phát ngốc. Không bao lâu công phu, nàng họa ra trong trường học đại lễ đường, đoan trang đại khí bên ngoài, hai sườn có cây cối cùng đèn đường, chỉnh phúc đồ đều có vẻ thực ân tĩnh. Cái gì quỷ? Nàng mài liễu một túc, giơ tay tưởng khép lại phác họa bổn, động tác chậm đi một chút. Trường học đại lễ đường này bức họa bằng không đưa cho Âu Dương Sâm đương lễ vật được. Ba bên kia có thể báo cáo kết quả công tác, trên mặt cũng không đến mức quá khó coi. Nàng một tay chống cằm nhìn đồ rối rắm một hồi lâu, kéo ra cái bàn một bên ngăn kéo, lấy ra vẽ tranh mặt khác công cụ. Đối này trương đồ hơi thêm trau chuốt một phen. Lời nói ngoài lề, nếu không phải sao tới yêu nhau, những cái đó vụn vặt sự khả năng bị chúng ta vĩnh viễn mà quên đi ở thời gian Phù Quang Cẩm những lời này, nghĩ thông suốt quá, cái này phiên ngoại tặng cho các ngươi, thực xin lỗi. Nhật Bản chuyển một vòng trở về, vẫn là tưởng trước viết câu chuyện này. Phiên ngoại 1, ngươi vẫn luôn ở ta niên hoa. PS, nữ sinh thị giác vẫn là câu nói kia. Ta kiên trì ta tưởng viết, tôn trọng các ngươi có lẽ không như vậy thích ý kiến. Đồng thời, hy vọng đại gia cũng có thể tôn trọng A Cẩm. Yêu quý Tệ Tệ, không mừng chớ đính, Văn Minh. Đây là Âu Dương Sâm cùng Ngô Thiến Ninh chuyện xưa. Viết cấp thích người xem Monster A Cẩm sẽ thả chậm bước chân. Cách Nhật canh 1, thời gian buổi tối 10 giờ rưỡi. Số lượng từ không chừng. Đi Nhật Bản ngày hôm sau liền bởi vì dùng bảo quản sữa đậu nành mặt nạ mặt dị ứng. Lúc sau lại cảm mạo đại di mụ. Hán phục mang đi cũng chưa xuyên. Trở về vực ngủ mười mấy giờ mới hoãn lại đây. Cha khi tốc A Cẩm tưởng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cho nên phiên ngoại quyết định chậm rãi viết. Tân văn cũng có cái thời gian cấu tứ tồn cảo. Hy vọng đại gia thứ lỗi. Sao sao đắt. Hết chương.